Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2174, chương 2174, có thụ dày vò Lý Minh. Mãi cho đến hôm nay bữa tối thời gian, Lý Minh tất cả đều ở tại Phong Bạo quần đảo trên. Chỉ huy Tàn Nguyệt quân đoàn cùng Cửu Châu quân đoàn các người chơi tăng cường phòng ngự kiến thiết. Nhưng là một cả ngày thời gian, Phó Tử Yên lại thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách. Dù cho Lý Minh muốn tìm cơ hội đi qua nói mấy câu, mỹ nữ cũng tranh thủ thời gian xa xa đi ra. Avril Lavigne chỉ có thể đáp lại bất lực nụ cười, tiếp tục bồi tiếp bạn thân cùng một chỗ giải sầu. Lý Minh trong lòng biết, nếu như Kinh Lan sự tình không cách nào được đến giải quyết thích đáng, chỉ sợ Yên Nhi cũng sẽ không lại cùng chính mình có bất kỳ trao đổi gì. Tuy nhiên Yên Nhi tâm tư hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ Kinh Lan xuất hiện dạng này tình huống, nàng là muốn tạm thời giữ một khoảng cách, không ảnh hưởng Lý Minh lựa chọn, nhưng là càng như vậy, Lý Minh trong lòng càng là bất đắc dĩ, coi như hắn hiện tại chạy tới cùng Yên Nhi cho thấy thái độ, chỉ tuyển chọn Yên Nhi một người, chỉ sợ cũng sẽ không ảnh hưởng Yên Nhi quyết định. Dù sao đây cũng không phải là ba người sự tình, còn bao gồm Kinh Lan trong bụng chưa xuất thế hài tử. Bởi vì cái này hài tử, Phó Tử Yên không nguyện ý thương tổn đến hai người khác. Theo hoàng hôn tiến đến, Phó Tử Yên đã mang theo Avril Lavigne trực tiếp lựa chọn bên dưới. Lý Minh bất đắc dĩ xoay người, tiếp tục kiểm tra hôm nay tất cả tình huống công tác. Đi qua một ngày khẩn trương bận rộn, Phong Bạo quần đảo trên phòng ngự kiến thiết đã đơn giản quy mô. Tất cả trên hòn đảo phòng ngự tường cơ bản dựng hoàn tất. Một số quan trọng khu vực vách núi treo leo phía trên. Từng tòa cao lớn pháo đài vụt lên từ mặt đất, tọa lạc tại Lâm Hải lưng chừng núi trên vách đá, có thể đưa đến nhất định phòng ngự công kích hiệu quả. Mà lại Cửu Châu Kinh Lôi dẫn theo Cửu Châu quân đoàn các người chơi, dựa theo Lý Minh chỉ lệnh, đem từng cây to dài sát lãm đem một chút khoảng cách đảo và chật hẹp vùng biển liên tiếp, theo trên nước cùng dưới nước hình thành rắc rối phức tạp phòng ngự khu vực. Một ban ngày thời gian chuẩn bị, mảnh này Phong Bạo quần đảo rốt cục có nhất định phòng ngự cơ sở, để Lý Minh cũng tạm thời yên tâm một số. Hiện tại là Hoa Hạ khu buổi chiều 17:30, dựa theo Bắc Mỹ khu thời gian, không sai biệt lắm đã là sáng sớm 6:02 bên. Bắc Mỹ khu bởi vì địa hình duyên cớ, nó là nắm giữ múi giờ nhiều nhất Đại Châu. Theo Bắc Mỹ khu phía đông đến vùng phía tây, chí ít vượt ngang 4 cái múi giờ. Nói cách khác, Hoa Hạ khu buổi chiều 18 điểm. Bắc Mỹ khu rất nhiều thành thị theo 3:00 sáng đến 6:00 không giống nhau. Thời gian rất khó phán định, nhưng là linh giới Trung Bắc Mỹ khu thời gian đều là lấy M Quốc Ni thành phố làm chủ. Mặc kệ nó múi giờ là tình huống như thế nào, dù sao linh giới Bắc Mỹ khu quan phương phân bố ở vào Ni thành phố, cho nên liền đã Ni thành phố chỗ thời gian là chủ. Cứ như vậy, Bắc Mỹ khu hôm nay thời gian chiến đấu đã chỉ còn lại không tới 3:00, tăng thêm Bắc Mỹ khu chiến đấu kết thúc thời gian, cùng mở ra khu chiến thông đạo thời gian, Hoa Hạ khu sau cùng chuẩn bị thời hạn cũng chỉ có 10:02 bên. Sau đó Bắc Mỹ chỉ là chiến thông đạo cũng đem tại Hoa Hạ khu xuất hiện. Cho đến lúc đó, Bắc Mỹ khu hạm đội nhất định sẽ phát hiện Hoa Hạ khu thông đạo vị trí. Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời cũng đem gặp phải bị địch nhân lùng bắt nguy hiểm. Theo Bắc Mỹ khu thông đạo mở ra về sau, đến địch nhân quy mô tiến vào Hoa Hạ khu, trung gian còn có 2 đến 3 giờ thời gian quá trình. Đây đã là Lý Minh nắm giữ thời gian dài nhất. Vô Song cùng Hoa Tử, các ngươi hôm nay chỉ huy hạm đội tuần hành chiến quả như thế nào? Lý Minh thừa dịp bên dưới trước, tranh thủ thời gian phát ra hỏi thăm. Nam bộ vùng biển xa phần cuối địa đồ, đã bị chúng ta càn quét hơn phân nửa. Chỉ cần lại cho ta 3 giờ, ta liền có thể đem 5 bộ vùng biển toàn bộ xác minh. Phạm Hoa hồi đáp, ta bên này cũng kém không nhiều. Bất quá phía bắc vùng biển bao la. Ta cần 4-5 tiếng, chiến thần vô song nói ra. Bọn họ hôm nay ngay từ đầu liền đem dưới trướng hạm đội toàn bộ phân tán ra đến. Đối vùng biển địa đồ triển khai phạm vi lớn trải thảm thăm dò. Mấy trăm tàu chiến hạm đem trước kia chưa bao giờ đến qua vùng biển từng mảnh càn quét. Đi ra, theo mảng lớn Tân Hải vực bị xác minh, Lý Minh nhận được tin tức cũng càng phát ra kinh người. Biển rộng mênh mông phía trên, hòn đảo số lượng tựa như vì sao trên trời, nhiều làm người ta kinh ngạc. Trung Việt là biển sâu khu vực, hòn đảo quy mô cũng lớn hơn. Phía trên ẩn chứa tư nguyên nhất định vô cùng phong phú. Bất quá đáng tiếc là, lần này hai đại hạm đội chỉ là tận lực dọn sạch vùng biển. Căn bản không có thời gian đi từng tòa trên hòn đảo tra rõ ràng. Cho nên không cách nào biết được những hòn đảo này phía trên tình huống xác thực. Dạng này tình huống, đối với Lý Minh tới nói có chút nửa vui nửa buồn. Có những hòn đảo này bảo hộ. Tiến vào Hoa Hạ khu Bắc Mỹ quân đoàn hoàn toàn có thể mượn nhờ những hòn đảo này cắm rễ xuống tới. Sau đó từng bước một tới gần Hoa Hạ đại lục, mà Hoa Hạ khu chỉ có thể bảo thủ phòng ngự, lại không cách nào chủ động công kích, bởi vì vùng biển xa địa đồ thực sự quá to lớn. Hòn đảo số lượng càng là bất kể đếm, một khi địch nhân bắt đầu bố trí phòng ngự. Coi như hạm đội toàn bộ đi qua phát động công kích. Chẳng những không thể đối địch nhân tạo thành nguy hiểm, còn có thể bị địch nhân bố trí vòng vây triển khai phản kích. Tình huống như vậy thì khó có thể đoán trước. Tuy nhiên dạng này địa đồ thiết lập để Hoa Hạ khu gặp phải phi thường lớn nguy hiểm. Nhưng là từ cái này thiết lập phía trên cũng đó có thể thấy được. Bắc Mỹ khu vùng biển cũng giống như thế. Như vậy Khôn Thiếu cùng chân trời xuất lĩnh bí mật quân đoàn liền có thể mượn nhờ vùng biển địa. Đồ tránh cho lọt vào địch nhân truy kích. Các ngươi tối nay nhất định phải đem vùng biển địa đồ toàn bộ thăm dò đi ra. Nếu không chúng ta đem về rất bị động. Lý Minh gật đầu nói. Minh Bạch, hai người cùng nhau hồi đáp. Tiểu Minh Minh, hiện tại đã xác minh vùng biển tình huống quá phức tạp. Dạng này địa đồ, chúng ta đến cùng làm như thế nào phòng ngự? Tàn Nguyệt Mộc Lan nhíu mày hỏi, chỉ có thể từ bỏ vùng biển xa, các loại địch người chủ động công kích. Lý Minh suy tư nói ra, trước mắt xác thực chỉ có thể dạng này, vùng biển xa địa đồ quá lớn, chúng ta lực lượng không thể phân tán, nếu không sẽ chỉ bị địch nhân nắm lấy cơ hội. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Mọi người trước bên dưới ăn cơm đi. Buổi tối lại đến tiếp tục thương lượng. Lý Minh nói ra. Mọi người vội vàng đem trong tay an bài công việc tốt. Liền từng cái lựa chọn bên dưới. Lý Minh theo buồng điều khiển đi tới trước tiên. Liền tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên tra nhìn phía trên phải chăng có tin tức trọng. Yếu, nhưng cũng tiếc là một ngày thời gian trôi qua. Không chỉ có quân đội cùng Long Tổ bên kia không có bất kỳ cái gì mới chỉ lệnh. Thì liền Phó Minh Hiên bên kia cũng không có tin tức gì. Lý Minh biết, theo Hoa Hạ bay phía Nam Mỹ A nước, toàn bộ hành trình cần hơn 20 cái giờ. Nhưng Phó Minh Hiên lấy là tư nhân chuyển cơ, tránh cho rất nhiều chuyển cơ thời gian. Nhưng bay qua cũng giống vậy cần mười mấy tiếng trở lên. Từ hiện tại thời gian đến xem. Hắn đã xuất phát 14 giờ hai bên, hiện tại đoán chừng còn ở trên trời bay lên. Nghĩ tới đây, Lý Minh trong lòng mới hơi chút trầm tĩnh lại, vội vàng chạy tới nhà hàng dùng cơm, nhìn lấy trong nhà ăn đang dùng bữa ăn trong đám người. Thiếu phó Tử Yên cái kia thân ảnh quen thuộc, Lý Minh trong lòng không khỏi thở dài trong lòng lên. Hắn bây giờ căn bản không biết nên như thế nào giải quyết Kinh Lan sự tình. Xem ra muốn cùng Yên Nhi bình thường trở lại sinh hoạt. Thật sự là rất khó khăn. trước mắt cũng chỉ có thể chờ đợi Minh Hiên đại ca đi qua về sau. Nhìn xem sự tình có hay không chuyển cơ. Ăn không biết ngon cấp tốc giải quyết bữa tối. Lòng tràn đầy im lặng Lý Minh đi ra sân thượng, nhen nhóm một điếu thuốc nghĩ đến tâm sự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.